Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, tu mộ, như Ngao Mộc Dương dự liệu như vậy. Hắn xuất tiền cho trong thôn lão nhân tu sửa bão lốc tàn phá phòng ốc. Một cử động kia vì hắn thắng được to lớn nhân khí. Trong khoảng thời gian ngắn trở thành thôn trong nhân vật phong vân. Ngao Thiên Tín trước tiên đi tìm Ngao Chí Nghĩa kể ra chuyện này. Sau khi nói xong, hắn ngữ khí thành khẩn nói: "Thôn trưởng, Ti Mã Chiêu Chi Tâm người qua đường đều biết, ta đưa cháu này muốn làm gì? Ngươi minh bạch a?" Ngao Chí Nghĩa khinh thường nói ra cục đàm. "Thảo, hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm thôn trưởng? Ha ha, hắn Ngao Mộc Dương nhận thức quê nhà cán bộ sao?" Hắn Ngao Mộc Dương ngoài miệng mau còn không có dài bền chắc. Đảng sẽ để cho hắn tới khiêu quản lý chúng ta thôn gánh nặng. Yên tâm, lòng đầu thôn hoàn toàn ở ta trong khống chế. Ngao Thiên Tín khuyên, ta đưa cháu này đi một chuyến kinh thành biến hóa rất lớn a. Thôn trưởng, người cũng chớ xem thường hắn. Bằng không đến nhiệm kỳ mới tuyển cử thời điểm. Ngao Chí Nghĩa khoát tay một cái nói. Đi ngươi không cần phải nói, ta biết rõ, hắn không có mệnh, ngươi cho rằng thôn này dài thật đúng là tuyển ra tới. Sang năm mùa xuân ngươi liền biết, đến lúc đó hắn Ngao Mộc Dương cũng liền cam chịu số phận. Đợi đến Ngao Thiên Tín rời đi, hắn lấy ra điện thoại di động gọi điện thoại, vẻ mặt cười mà quyến rũ. Mã thư ký nha, là ta, Long Đầu thôn Chí Nghĩa. Úp úp. Ngươi tại họp, ta đây nói ngắn gọn, ta gần nhất làm cho mấy cái hảo cá, lúc nào ngươi có rảnh ta cho ngươi đưa qua. Hương Trấn cùng trong thôn tặng lễ, muốn chính là thô bạo trực tiếp, không cần tìm cái gì mượn cớ. Ngao Chí Nghĩa đối với này một bộ rõ ràng, chớ nhìn hắn Ngao Chí Nghĩa đối với chính mình, đối với người trong thôn keo kiệt, trên thực tế hắn chống lại mặt thế nhưng là thành thạo vô cùng. Đằng sau hai ngày, Ngao Chí Nghĩa cũng không tìm Ngao Mộc Dương hỗ trợ rời bến bắt cá. Mỗi lần hai người gặp mặt, hắn đều không có sắc mặt tốt. Ngao Mộc Dương không quan tâm, hắn gần nhất rất bận, kia có tâm tư ứng phó Ngao Chí Nghĩa thằng này. Hắn muốn vội vàng không phải là cho người trong thôn tu chuyện phòng the, mà là cho cha mẹ tu mộ. Trong thôn mộ địa ở vào sơn bắc nửa sườn núi. Bão lốc vận chuyển qua thời điểm trên núi gặp tai họa nghiêm trọng. Có chút mộ địa lọt vào bị tổn hại. Ngao Mộc Dương cha mẹ mộ chôn quần áo và di vật liền ở trong đó. Tu mộ loại sự tình này tại nông thôn thế nhưng là đại sự. Từ phong thủy học mà nói, nó ý nghĩa không thua gì hạ táng. Sự việc liên quan hậu thế, cần chọn ngày lành tháng tốt tài năng khởi công. Ngư dân người đều rất gió mùa nước, chung quy rời bến không biết quá nhiều, kiêng kỵ cũng quá nhiều, ngư nhân cần tâm lý an ủi, rất nhiều thứ thà tin rằng là có còn hơn là không. Long Đầu thôn tìm đại sư toán qua, thích hợp tu mộ thời gian tại giữa tháng 8, đều thời điểm đến, từng nhà liền bận việc lên. Ngao Mộc Dương bên này không có huynh đệ tỉ muội. Phụ thân bên này chỉ có cái không đáng tin cậy đại bá. Cho nên hắn hết thảy có dựa vào chính mình. Đem so sánh ra lại càng là bận rộn. Mặt khác, hắn còn muốn cho cha mẹ lập bia. Vừa vặn giữa tháng 8 có một ngày là lương thần cát nhật. Hắn ý định thừa dịp tu mộ cơ hội. Cầm cho cha mẹ lập bia đại sự cũng cho làm. Đến cùng ngày, từ buổi sáng bắt đầu. Tiếng pháo nổ đùng đùng. Sao không dứt, liền vang lên, nghe được tiếng pháo nổ. Tướng quân vèo thoáng cái từ trong sân tiến vào phòng, lấy nhanh như chớp xu thế nhảy lên giường, gắt gao dán Ngao Mộc Dương, mặt chó khẩn trương, còn có một cái thân ảnh theo sát phía sau. Quân chủ liền nhảy mang nhảy chui lên, tiến vào Ngao Mộc Dương cùng tướng quân giữa, đĩa tròn trên mặt cũng đầy là hoảng hốt vẻ. Ngao Mộc Dương đang muốn rời giường, thấy vậy nhịn không được cười. Đừng sợ, đừng sợ, đợi tí nữa cùng đa lên núi, cho các ngươi đi luyện luyện lá gan. Hắn đi ra ngoài thu dọn đồ đạc lên núi. Tướng quân cùng quân chủ thật khó khăn. Chúng nghĩ theo ở phía sau. Thế nhưng là trên núi pháo trỗi lên. Chiêng trống tiếng động vang trời. Chúng lại rất sợ hãi. Một phen do dự, quân chủ tiến vào Ngao Mộc Dương túi áo trong. Chỉ lộ ra cái tròn vo cái đầu nhỏ hoảng hốt nhìn xem bên ngoài. Tướng quân thấy vậy nhảy dựng lên. Nó cũng muốn chui vào. Ngao Mộc Dương bị nó thiếu chút nữa bổ nhào. Tướng quân nỗ lực đem đầu nhét vào hắn tê sớt áo sơ mi bên trong. Từ trước đến nay không sợ hãi nó thậm chí có chút run rẩy. Pháo tiếng vang trời sinh đối với động vật dã thú có lực chấn nhiếp. Trước kia lễ mừng năm mới đốt pháo pháo mục đích là vì hù dọa niên thú. Kỳ thật cũng chính là hù dọa dã thú. Ngao Mộc Dương hống liên tục mang lừa gạt dẫn chúng lên núi. Đường núi mộ viên lối vào. Một cái người mặc áo bào màu vàng lão đạo sĩ tại khai mở đàn cách làm. Dựng thẳng lên ngọc hốt chỉ thiên khai mở. Trái long phải hổ hai bên giấy. Ra, con cháu đời sau không ngậm trong mồm tia. Từ quan vì thương lượng cao phú soái. Ra, sơn sơn hàng xuống chân long phượng. Càn khôn chính khí vượng trong cái này. Tái khởi, thi thư gia truyền dài vinh quang. Khoa khoa dựng thẳng lên trạng nguyên cờ. Đi ngươi, Ngao Mộc Dương nghe sững sờ. Ngoạn tào, hiện tại các đạo trường kỳ quái mốt thời thượng. Khai mở đàn cách làm chấm dứt. Người trong thôn muốn cấp lão đạo sĩ vung tiền tài. Tiền này trên danh nghĩa là cảm tạ trời cao thần tiên phù hộ. Kỳ thật chính là các thu vào đoạt được. Điểm này tùy ý cho. Một khối hai khối không chê ít. Một vạn hai vạn chê ít. Ngao Mộc Dương lang bạt kinh thành nhiều năm. Phong thủy này một bộ sớm bị hắn đánh vào phong kiến mê tín lãnh cung. Thế nhưng là về đến cố hương chịu trong thôn dân tình ảnh hưởng. Hắn đối với phong thủy lại có kính nể chi tâm. Một mạng hai vận ba phong thủy. Ngư dân người nhất là tín. Mặt khác hắn hiện tại trong thân thể có một khỏa long đan. Cái đồ vật này cụ thể là cái gì khó mà nói. Dù sao khoa học khẳng định giải thích không. Cho nên hắn đối với không biết sự vật lại càng tôn kính nể chi tâm. Hắn đem chuẩn bị cho tốt đại hồng bao đưa lên. Lão đạo sĩ là từ nghiệp nhiều năm. Tay so với nghiệm sao cơ khá tốt khiến cho. Tiền lì xì vừa sờ liền biết bên trong mệnh giá bao nhiêu. Số giá trị bao nhiêu. Ngao Mộc Dương đó là một đại hồng bao. Hắn bao 1000 khối. Lão đạo sĩ cầm đến tiên phong đạo cốt trên mặt nhất thời lộ ra ấm áp nụ cười. Vô lượng thọ tôn. Lão đạo di động cát tử. Đạo hữu thỉnh. Đạo trường thỉnh. Ngao Mộc Dương đối với hắn đáp lễ. Vãn bối có một thỉnh cầu. Hôm nay trong nhà của ta cho trưởng bối lập bia, kính xin đạo trưởng tiến đến chủ trì một chút. Đối với tu mộ sự tình mà nói, khai mở đàn cách làm sau khi kết thúc sẽ không đạo sĩ sự tình. Tiếp Ngao Mộc Dương đại hồng bao, lão đạo sĩ liền thống khoái đáp ứng. Hào, tu mộ chú ý nhiều, lập bia chú ý càng nhiều. Mộ bia hướng, vị trí, vùi sâu vào sâu cạn. Không có tổn hại, đều có tỉ mỉ suy tính. Ngao Mộc Dương trước kia không tin những cái này. Có thể dính đến cha mẹ. Hắn tình nguyện tin tưởng phong thủy này một bộ là chân thật có thể khảo thi. Hắn hy vọng cha mẹ có thể sống tại một cái thế giới khác. Càng hy vọng bọn họ sống hào hào. Lão đạo sĩ ngược lại là rất có chức nghiệp đạo đức. Bị mời đi theo hắn không riêng thần thần đạo đạo làm cho chút hư. Vẫn bận trước bận sau giúp đỡ Ngao Mộc Dương thu thập. Không hề đứt đoạn dạy bảo hắn một ít liên quan công việc. Ngươi đem gia chủ chữ bát. Ba, cho ta xem một chút. Ta cho bóp cái thời gian. Cũng không thể cùng tiên người xung đột. Cầm này mảnh thảo xúc. Này mộ bia là âm trạch đại môn. Là hấp thu ngoại giới nhà khí cổ họng, cũng không thể có vật gì vật che chắn lấy. Những cái này hoa giải đều bóp, Bên mộ có hoa đóa cạnh thả người. Chủ tử Tôn Phong Lưu, dễ dàng có hoa đào chi ứng. Chúng ta dân chúng cũng đừng hy vọng đào hoa. Có khác hoa đào cướp là được. Lão đạo sĩ hỗ trợ lập bia. Ngao Mộc Dương tại bia trước thành thành thật thật quỳ xuống. Thành kính dập đầu, nhớ tới cha mẹ khi còn sống đối với hắn hảo. Nhịn không được hai mắt đỏ lên. Tướng quân học theo, học hắn đầu dạp xuống đất. Quân chủ nghiêng đầu nhìn xem, cũng từ túi áo trong nhảy ra học nằm dạp trên mặt đất. Kết quả nó vừa gục xuống, lão đạo sĩ hợp thời giấy lên pháo. Theo bang bang nổ mạnh, quân chủ nổ trọng lượng cả bì tân tiến vào Ngao Mộc Dương túi áo trong. Tướng quân cũng sợ tới mức kẹp lấy cái đuôi tiến vào Ngao Mộc Dương trong lòng. Đốt pháo, hóa vàng mã, dựng thẳng lên vòng hoa, cung cấp thượng đồ ăn, hoa quả, đốt hương. Ngao Mộc Dương một bên ứng phó hai cái dọa nước tiểu hùng hài tử, một bên hoàn thành nghi thức. Như vậy coi như là hoàn thành bên trong thanh ấu đời thứ ba gặp mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.